Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 190, Kim qua Thiết Mã về. Vẫn là chói mắt lang. Tấn Hà, nước sông cuồn cuộn mất đi. Mang không đi hai bên bờ phong cảnh vẫn như cũ. Liên tục 3 tháng, còn nghe các phương truyền đến tin chiến thắng. Ngàn tỷ nhiều người lần tâm tình chập trùng bành trướng. Trước có phương Nam bình định, cái kia hung chủ khoe oai, kiệt ngạo lộ liễu 3 tháng diệt một nước. Sự tình thực dụng 1 tháng 08 ngày. Sau lại có Khải Thiên cổ quốc diệt quốc, hai hoàng tử chết trận, Triệu Tử Long bình định cục diện. Gần lại truyền, Giao Long cổ quốc bên trong, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử Ly Kỳ chết trận. Hàn Tín tướng quân giận dữ, lấy tuyệt thế đạo khí lửa đốt Giao Long Sơn, hỏa nha che trời, đem trời đều đốt đỏ lên. Thất tử chinh chiến, ngũ tử bỏ mình, ý vị sâu xa, phải chăng có dấu mờ ám? Không được biết, nhưng sự tình trùng hợp khiến người hoài nghi, lại tìm không thấy đầu mâu. 3 tháng qua, Huyền Kim quân quay về Tấn Hà, vạn dân đi. Ngược lại muốn xem chi này truyền kỳ quân đội, đến cùng xảy ra chuyện gì cải biến, lại lấy 100.000 quân đội trấn sát 1 triệu binh. Giết xuyên một nước, tứ khu chiến xa nhấp nhô, giết chóc khí đột ngột chảy cuồn cuộn tại hư không, tràn ngập vài dặm, ngăn cách hư không mà trông. Cái kia đếm không hết thành dân bị trấn nhiếp lặng ngắt như tờ, cho cảm giác của bọn hắn. Đây chính là một nhóm hành tẩu cỗ máy giết người, một tướng cải biến toàn quân. Bạch Khởi, tướng hùng vậy, rất nhiều thành dân đều tâm tán, đi theo vị kia hung chủ người bên cạnh, thật không có đơn giản. Chờ chút, vị kia hung chủ nhân đâu? Vị kia sớm qua Tấn Hà, trong đám người một vị nào đó nhắc nhở, vị kia trở về rồi. Tấn Hà các nơi cũng đang điên truyền câu này. Môn phiệt, thế ra nhóm người lớn tuổi 3 lệnh 5 thân cảnh cáo trong gia tộc thế hệ thanh niên thu liễm một chút phong mang, bởi vì không chừng cái kia không có mắt danh con. Qua 2 câu miệng nghiện, chọc vị kia hung chủ. Cái kia hung chủ là không chọc nổi người. Thôi ra, lư ra nào đó mấy vị, điều tra đến hung chủ trở về đường đi. Đã thủ ở một bên, tâm tư linh lung, mưu tính sâu xa người lớn tuổi nhóm, mơ hồ có thể nhìn ra một chút thành tựu. Vị kia trở về, thần tấn cách cục đem thay đổi. Cộp cộp cộp, long chiến mã đạp đất. Hai bên đường, bóng người ngừng chân, nam nữ già trẻ, đều nhìn chăm chú trên chiến mã cái kia đạo kiếm lông mày bay lên. Phong thái tuyệt thế, khí chất vô song tuổi trẻ thân ảnh, cuộc đời hiếm thấy thần tư, kinh diễm tất cả mọi người. Nhà nào nữ nhi có thể được vị này chọn chúng, tuyệt đối là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Vô số người nội tâm tán thưởng, có thể trước kia vẻn vẹn bởi vì đồn đãi mà tưởng lầm là hung thần ác sát, giết người không chớp mắt chủ. Nhưng cái kia bình tĩnh yêu nhã dáng người lại xua tán đi nhiều ít trong đám người tâm thành kiến ngăn cách. Cạnh yên ngựa phiết bảo kiếm, long chiến mã thần tuấn ngạo nghễ, một kỵ độc tiến lên. Các đại thế gia, các cường giả đều hội tụ vào trong cửa thành nhìn chăm chú. Trong đó như Thôi Tuấn, Lư Thiên Thành mấy người, những cái kia vị tuyệt thế thiên tài, hoặc là Tiềm Long nhóm, đều phải đứng ở một bên, làm lên một lần đúc thần đàn người, cung kính chờ lấy vị này từng bước một đi đến thần đàn. Kim qua Thiết Mã về, vẫn là chói mắt lang. Ưu tú người, bất kể thế nào làm đều ưu tú. Một đường đi, Trần Sơ Kiến không có có ngoài ý muốn, điểm sùng bái một cột con số bão táp, cũng đích thật là cái này ngàn tỷ thương sinh sáng lập dưới chân hắn thần đàn. Có lẽ là cái kia vạn vạn thi cốt trồng chất. Tóm lại, hắn đạt được mong muốn. Sau lưng, xa hoa trên chiến xa, Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà đạt được thỏa mãn cực lớn. Các nàng là khó ưu tú, khó làm cho người chú mục, khó mà đăng thần đàn, nhưng phía trước nam nhân kia có thể, hắn có thể, như vậy đủ rồi. Theo bên người, quản chi là không có ý nghĩa dư quang, đều có thể chiếu rọi các nàng một đời. Vận khí của chúng ta có vẻ như coi như không tệ. Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà đối mặt mà cười. An Dĩ Hà cũng khó được cười một tiếng, đồng ý Huyết Tử Phi. Phong Vũ Kiều ngày đó, cầu kia đầu, cái kia đứng sững đầu cầu bóng người, chính là nàng một đời may mắn. Nếu như có một ngày, đại cục ổn định, nàng nghĩ mời cái này cái nam nhân cùng với nàng cùng một chỗ. Lại đi Phong Vũ Kiều đầu đi một lần, nội cung, Lưu Công Công, Thái Phó, Vu Quốc Khanh mấy người sớm nghe nói, vị kia trở về rồi, đều bước ra triều đình, xa xa liền quan sát, không nhớ nổi, ngược lại là bắt đầu từ khi nào, đường đường Hải Sơn cự đầu thần tấn triều đình, lại bởi vì một cái nho nhỏ vương triều vua mà sôi trào, lấy hắn vì trung tâm, ngẫm lại thật buồn cười. Phủ công chúa Đoàn Tố Tố trang phục lộng lẫy, tỉ mỉ, đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra, mới đi ra khỏi phủ công chúa. Phủ công chúa bên ngoài, 10 mét bên ngoài, chỗ ấy, Long Chiến Mã sừng sững, người kia, bình tĩnh ngồi, trở về, Đoàn Tố Tố cố gắng làm ra một bộ thê tử chờ đợi trượng phu trở về ngữ khí. Cười hô một câu. Trần Sơ Kiến dò xét Đoàn Tố Tố, trên mặt không có quá đa tình tự, khiến người thất vọng, cho tới người là ai. Từ Đoàn Tố Tố cái kia giảm đi trong tươi cười, liền có thể nhìn ra, Trần Sơ Kiến dưới háng chiến mã, thuận tay bắt kiếm, dựng trên vai, thản nhiên nói, sự tình kết thúc, tạ ơn. Đoàn Tố Tố khách khí một câu, mang một ít tức giận cảm xúc. Sau lưng, hai cái nữ nhân tuyệt sắc bước xuống xe ngựa, đi tới, An Dĩ Hà còn tốt, có thể cho Đoàn Tố Tố chào hỏi. Huyết Tử Phi cùng Đoàn Tố Tố có chút ít khúc mắc, là từ thấm viên bắt đầu, cho nên, gặp mặt liền có thể tưởng tượng trong không khí, như cũ tràn ngập một tia còn sót lại mùi thuốc súng. Đi vào nói đi, Đoàn Tố Tố cười hô. Trần Sơ Kiến cũng không có cự tuyệt. Huyết Nguyên đem đám người kia cho áp đảo về sau, hắn ngựa không dừng vó gấp trở về, chính là được mau chóng giải quyết thần tấn sự tình. Tỳ Hưu Cổ Giáo, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa, ba khu đều tính giải quyết, chỉ còn lại Lạc Tinh Hải phiền toái một chút. Bất quá, triều đình ổn định, mượn nhờ triều đình lực lượng động thủ càng tốt hơn một chút. Khải Thiên Thánh Địa cùng Giao Long Sơn sự tình, ngươi nghe nói a? Đoàn Tố Tố ghé mắt nhìn qua Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến không có phủ nhận, sự tình không sai biệt lắm giải quyết, ngươi muốn đăng cơ hoàn toàn không thành vấn đề. Tiến vào một cái nào đó cái đình, trà nóng đã chuẩn bị. Đoàn Tố Tố chủ động bưng lên nước nóng châm trà, liền Huyết Tử Phi cũng rót một ly, mới tọa hạ hỏi, ta mấy cái kia ca ca, đều là ngươi động thủ. Trần Sơ Kiến không nói, thổi thổi nhiệt khí, nhẹ trà một ngụm, trà rất thơm, nâng cao tinh thần thanh khí. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, hiện tại đăng cơ là rất thời cơ thích hợp, không có trở ngại gì. Giao Long Sơn cùng Khải Thiên Thánh Địa cái kia hai bên đều sẽ muốn hưởng ứng. Đại ca ngươi, nhị ca bên kia, có người kiềm chế lấy bọn hắn, tạm thoát thân không ra. Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Nàng mơ hồ có thể đoán được, Triệu Tử Long, Hàn Tín đều là Trần Sơ Kiến người. Nghĩ đến đây, nàng càng là nhìn không thấu Trần Sơ Kiến, liền nàng cũng hoài nghi, Trần Sơ Kiến là cái nào đó đế quốc, hoặc là tuyệt thế cấm kỵ thế lực người thừa kế, đến Hải Sơn lịch luyện tới, hồi lâu, bình phục nội tâm cảm xúc, nàng mới nói, 3 ngày sau, ta sẽ đăng cơ trở thành thần tấn chi chủ. Chuyện bên ngoài ngươi đã giải quyết, vậy trong cung sự tình, để ta giải quyết, nói, Trần Sơ Kiến uống trà, Huyết Tử Phi uống trà, An Dĩ Hà cũng uống trà, bầu không khí rất vắng lặng, chỉ có Đoàn Tố Tố một người, cảm giác giống ngoại nhân, nàng không có cam lòng, nàng được thiên hạ, càng nghĩ đến hơn cái này cái nam nhân ôm ấp, cái này hải sơn vô tận, chỉ có trước mắt nam nhân này xứng với nàng, để nàng tâm động, nàng mắt phượng chớp lên, Trần Sơ Kiến, ta nói nếu như ta muốn ngươi lưu lại phụ tá ta, ngươi nguyện ý à? Không nguyện ý, Trần Sơ Kiến nói gọn gàng làm. Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, mấy lần há mồm, muốn nói cái gì, lẩm bẩm vài câu, đều nuốt tại yết hầu. Có chút lộn xộn, gia hỏa này, nói thật là đủ tuyệt tình, thật trực tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.